Chương 2029, Đế nữ bị thương. Một, không có thực lực, cũng đừng nói ra lời vượt qua thực lực của mình. Đế nữ nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng biến mất tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng thật lâu, không thể không nói, nữ tử nói chuyện vô cùng có lý. Có cái gì năng lực thì làm việc đủ năng lực, mà nếu như một người đã có tâm vượt qua thực lực của mình, không hề nghi ngờ, hắn đang tự tìm đường chết. Lúc này, một nữ tử áo trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tu La Vương. Dương Diệp âm thầm phòng bị. Nữ nhân này không kém đế nữ còn có chút tình cảm với hắn, bởi vậy, đối phương lại nhiều lần giúp hắn. Nhưng nữ nhân này không có tình cảm với hắn, không chỉ không có tình cảm, nữ nhân này còn phi thường căm thù hắn. Phải biết rằng, chính hắn đã mang tạo hóa thụ và tạo hóa quả của đối phương đi, ta thật không hiểu vì sao sư phó phải giúp ngươi. Tu La Vương đi đến trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi có cái gì tốt, thực lực yếu, quá nhiều thù hận, còn tự cho là đúng, nói thực, ta phi thường không rõ, vì sao ngươi có thể sống tới bây giờ. Nói đến đây, Tu La Vương hung ác nói, ngươi không có bản lĩnh thì đừng có gây chuyện, không có tài năng mà muốn gây chuyện còn không thể tự giải quyết, ngươi cũng đã biết. Sư phó mỗi một lần ra tay, tổn thương trong cơ thể nàng sẽ nặng hơn một phần. Vốn tổn thương của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhưng vì ngươi nên thương thế lại chuyển biến xấu. Một khi nàng ép không được tia vũ trụ trong cơ thể, nàng. Ngươi nói nàng bị thương. Dương Diệp cắt lời Tu La Vương, hắn nhíu mày hỏi. Nếu như không phải bị thương, nàng làm sao tới thế giới này? Tu La Vương nói, Dương Diệp, về sau chính ngươi gây chuyện, ngươi tự mình giải quyết, có thể chứ? Ai tổn thương nàng? Dương Diệp trầm giọng nói, hắn khó có thể tưởng tượng, đế nữ lại bị thương, hơn nữa, trên đời này thậm chí có người có thể làm đế nữ bị thương. Thực lực của người nọ mạnh cỡ nào? Một người mà ngươi dùng cả đời để nhìn lên, Tu La Vương lạnh lùng nói. Nói xong câu này, Tu La Vương biến mất, sau khi nàng biến mất thì có giọng nói vang lên, đừng tưởng rằng giết đế giả thì khó lường, nếu như không phải dựa vào ngươi thanh kiếm kia. Đừng nói một mình ngươi, một vạn ngươi cũng không thể tổn thương đế giả. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày, đối với Tu La Vương châm chọc khiêu khích, hắn cũng không phải để ý, hắn để ý là đế nữ dĩ nhiên bị thương nặng. Nghĩ lại cũng phải, nếu như không phải thân thể nàng có vấn đề, lúc trước nàng chắc chắn sẽ không phong ấn chính mình, hơn nữa với thực lực của nàng sẽ không cần lưu lại thế giới này. Nàng muốn tiểu tháp là muốn áp chế tia vũ trụ gì đó trong cơ thể mình. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như có thể... Hắn tự nhiên nguyện ý thay đối phương giải quyết tia vũ trụ, nhưng vấn đề là Hồng Mông Tháp căn bản không có khôi phục, hơn nữa, Hồng Mông Tháp lúc này đang ở trạng thái trọng thương. Nếu như Hồng Mông Tháp khôi phục, muốn giải quyết vấn đề trong cơ thể đối phương quá dễ dàng, tồn tại có thể làm đế nữ thúc thủ vô sách, dùng Hồng Mông Tháp hiện tại, chỉ sợ không phải khả năng phá giải. Nhất định phải mau chóng khôi phục Hồng Mông Tháp, Dương Diệp siết chặt nắm tay, bất kể là U Minh Điện hay Bạch Lộc Thư Viện. Những nơi này đều là địch nhân của hắn, mà những địch nhân này thực lực mạnh tới cực điểm, trên cơ bản không phải hắn có thể chống lại. Trừ hai thế lực này ra, Thiên Đạo Chi Nhãn và Thủ Hộ Giả là địch nhân mà hắn không thể chống lại. Nếu như không có thực lực cường đại, những thế lực này tùy tiện đến một người cũng giết hắn vài lần. Đúng lúc này, một lão giả tóc đỏ hiện ra trước mặt hắn, bên cạnh lão giả tóc đỏ là Hư Vô Thần. Tông chủ Vô Cực Ma Tông. Lão giả tóc đỏ nói. Nói xong, lão giả vung tay phải lên, 10 cổ thi thể xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là thánh giả của Thiên Hổ tộc cùng Cuồng Giao tộc đến giúp Vân Tiêu Thánh Điện, chúng ta đã giải quyết. Bên cạnh lão giả tóc đỏ, Hư Vô Thần nói, tuy chúng ta núp trong bóng tối, nhưng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Dương Diệp nhìn hai người, tay phải khẽ vẫy, 10 cổ thi thể kia bị hắn thu lại, hỏi, Vân Tiêu Thánh Điện đã vong, bắt giới này là thiên hạ của Vô Cực Ma Tông. Nói xong. Dương Diệp ngự kiếm quay người rời đi, đợi một chút. Lúc này, bỗng nhiên lão giả tóc đỏ nói. Dương Diệp dừng tại, quay người nhìn về phía tảo giả tóc đỏ. Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta muốn cho Vô Thần đi theo ngươi tới Bạch Lộc Thư Viện tham gia thi đấu. Dương Diệp nói, ngươi không biết Bạch Lộc Thư Viện khủng bố. Ta biết rõ, lão giả gật gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp, nói, nhưng ta biết chắc đạo ngươi khủng bố hơn. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói, đi, có thể sẽ chết. Nếu như chết, đó là mệnh của hắn. Lão giả nói, sau nửa ngày, Dương Diệp gật đầu, nhìn về phía Hư Vô Thần, nói, đi thôi. Hư vô thần cười hắc hắc, đi tới bên cạnh Dương Diệp và nói, về sau dẫn ta bay. Chuyện trước kia, ta sẽ phong tỏa, sẽ không truyền đi. Lão giả nói, Dương Diệp gật gật đầu, cứ như vậy, hư vô thần đi theo Dương Diệp vào Vân Hải Thành. Hai người vừa mới tiến vào thành, Dương Diệp đã nhìn thấy Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có An Nam Tĩnh trước mặt hai người. Chương 2030, đế nữ bị thương. Hai, nhìn thấy Dương Diệp, ba nữ tươi cười. Dương Diệp tiến vào Bắc giới độc chiến lâu Thiên Tiêu đã truyền khắp cả Thanh Châu. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đều giật mình, bởi vì lâu Thiên Tiêu cùng cả Vân Tiêu Thánh Điện đều biến mất. Không chỉ có như thế, cả Thanh Châu như lâm vào tận thế, đương nhiên, Thanh Châu xuất hiện dị biến, không có người nào liên tưởng đến Dương Diệp, cả Thanh Châu đều đang nghi ngờ Bắc giới xảy ra chuyện gì, cuối cùng, các loại phiên bản đều xuất hiện. Nhưng không trọng yếu là, lâu Thiên Tiêu chết, Vân Tiêu Thánh Điện diệt, mà Dương Diệp còn sống. Đến tận đây, vô số người tiến vào Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai, đi Vân Hải Thư Viện, phần lớn đều là gia nhập Vân Hải Thư Viện, trở thành đệ tử Vân Hải Thư Viện, mà đi Cổ Kiếm Trai, phần lớn đều là kiếm tu. Cổ Kiếm Trai có thể bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài như Dương Diệp, thân là kiếm tu, không đi nơi này còn đi nơi nào. Đương nhiên, những chuyện này, Dương Diệp sẽ không quan tâm. Trong phòng, An Nam Tĩnh nằm ở trên giường, Dương Diệp ngồi bên giường nàng. Ta nên sớm đi tìm ngươi. Dương Diệp nói, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nói, đi sớm, ngươi sẽ chịu chết. Dương Diệp thò tay vuốt ve đôi má An Nam Tĩnh, nói, ta sẽ không cho ngươi tách ra khỏi tay. Nói xong, hắn xuất ra tạo hóa quả, nói, vật ấy mới có thể giúp ngươi khôi phục thân thể. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau khi ăn tạo hóa quả, thân thể An Nam Tĩnh lập tức sinh ra kim quang nhàn nhạt. Dương Diệp ngồi sang bên cạnh, hắn lẳng lặng chờ đợi. Hai canh giờ sau, đột nhiên phần bụng An Nam Tĩnh bành trướng quỷ dị, trong nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng đi đến trước mặt nàng, thò tay đặt lên bụng của nàng, nhưng tay của hắn vừa tiếp xúc với bụng của An Nam Tĩnh liền bị bắn ngược lại, cùng lúc đó, trên tay hắn kết băng quỷ dị. Lúc này, Mục Hàng Sang xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp nhìn về phía Mục Hàng Sang. Mục Hàn Sang trầm giọng nói, nàng bị gieo xuống công pháp tu luyện quỷ dị, huyền khí trong cơ thể bị cải biến thành âm sát huyền khí này chí âm chí hàn, chỉ có hút nó ra mới có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp cởi bỏ quần áo An Nam Tĩnh, sau đó đặt tay lên bụng An Nam Tĩnh, đúng lúc này, Mục Hàn Sang vội vàng ngăn cản hắn, nói, đó là huyền khí chí âm chí hàn, nếu nhập trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp lắc đầu, nói, nhập vào trong cơ thể ta, là nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, bàn tay hắn hơi xoay tròn, một cổ hấp lực bộc phát. Trong cơ thể hắn đã phi thường không bình thường, bất kể là tiểu tuyền qua hay là sát lục chi tâm, hoặc là cùng kỳ, tất cả đều không phải đèn cạn dầu. Huyền khí này trâu bò bằng ba loại kia sao? Rất nhanh, một tia hàn khí chui ra khỏi bụng An Nam Tĩnh, cuối cùng trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, làm cho toàn thân Dương Diệp rung lên. Nhưng rất nhanh, đột nhiên tiểu tuyền qua xoay tròn, sau đó huyền khí cũng chui vào trong tiểu tuyền qua. Nhìn thấy Dương Diệp vô sự, Mục Hàn Sang thở ra một hơi. Nửa canh giờ sau, Dương Diệp thu tay lại. Mà lúc này, An Nam Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra, Dương Diệp vội vàng nói, như thế nào? An Nam Tĩnh cảm thụ cơ thể của mình, sau đó nói, cơ bản đã chữa trị. Nói xong, tâm niệm nàng vừa động, bả vai đứt gãy nhúc nhích, cũng không lâu tắm. Tay nàng mọc ra lần nữa cổ tay Dương Diệp khẽ động, liệt thiên xuất hiện trong tay hắn, cầm liệt thiên trong tay đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh, nói, thực lực của ngươi thế nào? Có thể giết thánh giả? An Nam Tĩnh tiếp nhận liệt thiên, nói, Dương Diệp gật đầu, nói, lần này tiến về Vân Hải Thư Viện, có ngươi ở đây, ta càng có nắm chắc. An Nam Tĩnh nhìn về phía Mục Hàn Sang, Dương Diệp tự nhiên hiểu ý nghĩa trong đó, lập tức nhìn về phía Mục Hàn Sang do dự. Sau đó nằm trên giường, Dương Diệp cũng không do dự, hắn trực tiếp xốc quần áo của nàng lên, sau đó tay dán vào bụng của nàng. Rất nhanh, âm sát huyền khí trong cơ thể Mục Hàn Sang cũng bị hấp thu, hai nữ không lưu lại, hai nữ rời khỏi phòng của Dương Diệp, trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Diệp. Hai nữ vừa rời đi, Dương Diệp đã té xuống đất, hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo, thân thể của hắn đã rạn nứt, thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Mặc dù không có mất đi cảnh giới như lúc trước nhưng thiếu chút nữa đã chết mất, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Đặc biệt là lúc này, thân thể của hắn không chỉ vỡ ra, kinh mạch cũng tan vỡ, hiện tại hắn thúc dục huyền khí quá độ sẽ làm kinh mạch toàn thân vỡ nát. Hồi lâu, hắn xuất ra một viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền khí chữa trị thương thế trong cơ thể. Ba ngày sau, trong phòng, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, thân thể hắn phát ra tiếng nổ vang. Rốt cục khôi phục, Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này bị thương, hắn chỉ cần ba ngày là khôi phục thương thế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì Tiểu Tuyền qua trợ giúp, bằng không đừng nói ba ngày, ba tháng cũng khó khôi phục. Lúc này, Ngọc Vô Song đã tiến vào phòng. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, người sau im lặng thật lâu, sau đó lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận thiếp mời, hắn mở ra xem, trên đó viết, nửa tháng sau, thư viện thi đấu, nếu không gặp Dương Diệp ngươi, huyết tẩy Vân Hải Thành. Bạch Lộc Thư Viện, Pháp Phái, chương 2031, Cắt Cổ Gà. Một, bọn họ đến sớm. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói, hẳn là sớm. Dương Diệp gật đầu, nói, xem ra bọn họ chờ không được, cũng tốt. Ta cũng nên đi Trung Thổ Thần Châu. Đi thôi, triệu tập đám người Trác giáo tập, ta có việc tuyên bố. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó lui ra ngoài, nguyên bổn thành chủ phủ bị hủy, bởi vậy, hội nghị lần này tổ chức trong đại sảnh Vân Hải Lâu. Trong đại sảnh, chỉ có bốn người Trác giáo tập, còn có Ngọc Vô Song cùng với Thương Thanh Ảnh. Ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người Trác giáo tập, nói, Trác giáo tập, ta không hỏi việc trước kia, chỉ nhìn sau này. Hôm nay bảo các ngươi tới đây là có chút chuyện muốn bàn giao. Thứ nhất, ta đi rồi, Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện do Ngọc Vô Song toàn quyền làm chủ, bốn người các ngươi phụ trợ, đương nhiên, các ngươi có địa vị không thay đổi trong Vân Hải Thư Viện, cũng giống như trước kia. Trác giáo tập gật đầu, nói, trải qua chuyện lúc trước, bốn người chúng ta đã xem nhạt rất nhiều thứ, đối với quyền lợi, chúng ta càng xem nhạt, ngươi bảo chúng ta quản, chúng ta cũng không quản, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc Vân Hải Thư Viện, dù sao, nhà đầu kia làm việc chúng ta cũng yên tâm. Dương Diệp gật đầu, nói trung thực, ta không có tình cảm gì với Thư Viện, ta cũng không biết vĩnh viễn ở lại trong Thư Viện. Ta thích tự do tự tại, hơn nữa, ta cũng hiểu, tính cách của ta không thích hợp làm viện trưởng. Cho nên, chờ Vân Hải Thư Viện vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ trao chức viện trưởng cho Thương cô nương. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người nàng, nói, Thương cô nương, thư viện là gia gia của ngươi một tay sáng tạo, ta sẽ không đoạt thành quả của hắn, Dương Diệp ta nói được thì làm được, chuyện này kết thúc, thư viện thuộc về ngươi. Gia gia của ta chọn ngươi. Thương Thanh Ảnh thấp giọng nói, Dương Diệp cười khẽ, nói, gia gia của ngươi biết rõ dùng thực lực ngươi căn bản không cách nào chưởng quản Vân Hải Thư Viện, đặc biệt vào lúc Vân Hải Thư Viện tứ phía là địch. Hắn không cho ngươi làm viện trưởng là vì bảo vệ ngươi, cũng vì bảo vệ Vân Hải Thư Viện. Điểm ấy, ta nghĩ, chính ngươi cũng hiểu rõ. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, ngươi thích hợp làm viện trưởng hơn ta. Dương Diệp khoát khoát tay, nói, việc này không thảo luận, lần này đi Bạch Lộc Thư Viện, nếu như ta có đi không về, chúng ta nói những việc này chỉ là mây bay. Chuyện thứ hai, ta đi rồi, Vân Hải Thư Viện phải tăng cường huấn luyện, thế đạo này không yên ổn. Chỉ có thực lực mới có thể giúp chúng ta không bị sỉ nhục và diệt vong. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, Vô Song, ta hy vọng sau khi ta trở về có thể nhìn thấy một thư viện hoàn toàn mới. Chúng ta không gia nhập Bạch Lộ Thư Viện. Ngọc Vô Song hỏi, Dương Diệp mỉm cười, nói, chỉ cần bản thân chúng ta có giá trị, chúng ta cần đi gia nhập người khác. Còn nữa, tại sao chúng ta phải gia nhập Bạch Lộc Thư Viện chứ? Bản thân phát triển. Chẳng lẽ chúng ta không thể tấn cấp kim cương? Thế lực cấp kim cương rất khó. Trong mắt của ta, tuyệt không khó, chỉ cần chúng ta đủ cố gắng. Nghe được Dương Diệp nói thế, đám người Trác giáo tập đều cảm thấy máu huyết sôi trào. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh cũng hưng phấn. Vì sao chúng ta không thể tự tấn cấp thế lực kim cương? Trước kia, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, kể cả Thương Vân Tịch còn sống cũng không nghĩ vấn đề này. Hiện tại Dương Diệp nói lên. Bọn họ đã bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, vì sao chúng ta không tự cố gắng tấn thăng làm thế lực cấp kim cương? Có khả năng sao? Tự nhiên là có khả năng. Bởi vì có Dương Diệp, hơn nữa, đặc biệt vào lúc này, bởi vì thời điểm này Dương Diệp đã trở thành thần tượng của tất cả huyền giả tuổi trẻ của Thanh Châu, trong ba ngày ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu huyền giả chạy đến Vân Hải Thành muốn gia nhập Vân Hải Thư Viện, có thể nói, Lúc này Vân Hải Thư Viện đã nổi danh khắp Thanh Châu, tuy thực lực không phải mạnh nhất nhưng lại có lực hiệu triệu lớn nhất. Bởi vì Dương Diệp tại Vân Hải Thư Viện, đợi ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy một Thanh Châu hoàn toàn mới, còn có Vân Hải Thư Viện hoàn toàn mới. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, kiên định nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, 10 khôi lỗi thánh giả xuất hiện ở giữa sân. 10 tên khôi lỗi thánh giả chính là thi thể mà lão giả tóc đỏ tặng cho, lúc này đã bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Dương Diệp nói, những khôi lỗi này chỉ là khôi lỗi thánh giả, ta mang đi cũng không có ý nghĩa, lưu lại nơi này, nó có tác dụng lớn với các ngươi. Sử dụng những khôi lỗi này như thế nào, Vô Song ngươi tự giải quyết, ta đã cho hạ mệnh lệnh bọn chúng, toàn quyền nghe lệnh bởi ngươi. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi đi lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này hắn không đơn thuần tham gia thi đấu tại Bạch Lộc Thư Viện, hắn phải tìm tung tích của Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược mới là chuyện trọng yếu nhất. Có An Nam Tỉnh ở đây, hắn thực không muốn lãng phí thời gian, bởi vì hắn ở nơi này lâu hơn một ngày, các nàng sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta đợi ngươi trở lại. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Nhất định sẽ. Dương Diệp nói, lúc này, Lục Uyển Nhi đi vào đại sảnh. Dương Diệp gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Cổ kiếm trai. Sau khi xử lý xong việc Vân Hải Thư Viện, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi đi vào cổ kiếm trai. Anh Linh Điện, chương 2032, cắt cổ gà. 2. Đây là nơi cung phụng các tiền bối đã chết của cổ kiếm trai, lúc này, trong Anh Linh Điện đã có hai hàng đệ tử cổ kiếm trai đang đứng, mà trên thú vị có linh bài rậm rạp, trong đó, phía trước nhất là kiếm vô trần cùng cổ chân nhân. Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi bước vào nơi này, ánh mắt mọi người nhìn vào người Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi tới trước linh bài của cố chân nhân cùng kiếm vô trần, sau đó quỳ xuống. Dương Diệp ta thề, cuộc đời này không phụ cổ kiếm trai, Dương Diệp nói chuyện âm vang hữu lực. Nhìn linh bài của cổ chân nhân cùng kiếm vô trần, Dương Diệp nắm chặt hai đấm, hai vị này cũng không nợ Dương Diệp cái gì, nhưng lại vì Dương Diệp hắn mà chết, Dương Diệp hắn có tài đức gì chứ? Nghe được Dương Diệp nói thế, ánh mắt mọi người nhìn Dương Diệp nhu hòa rất nhiều. Lúc này, một gã trưởng lão nâng Dương Diệp dậy, nói, ngươi là đệ tử cổ kiếm trai chúng ta, với tư cách là sư phụ của ngươi và kiếm chủ cổ kiếm trai, bọn họ làm sao có thể vứt bỏ người mặc kệ. Bất kể như thế nào, Lâu Thiên Tiêu sinh tử, Vân Tiêu Thánh Điện hoàn toàn bị hủy, việc này xem như báo được thù cho bọn họ. Ngươi không cần tự trách, Dương Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Lý trưởng lão, nói, nếu như cổ kiếm trai có điểm nào cần ta, Dương Diệp ta sẽ đến. Kia Lý trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, chúng ta muốn đề cử ngươi thành kiếm chủ cổ kiếm trai. Vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu, hắn có bối phận không thấp tại cổ kiếm trai nhưng theo đạo lý vị trí kiếm chủ không đến phiên hắn làm, bởi vì thực lực ngươi mạnh nhất, cũng bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu cổ kiếm trai chúng ta đi về hướng hưng thịnh. Lý trưởng lão trầm giọng nói, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chư vị trưởng lão, ta hiểu ý của các ngươi, nhưng các ngươi cảm thấy ta có thể làm kiếm chủ sao? Dù sao ta cảm thấy mình không thích hợp, hơn nữa, ta lần này sẽ đi tới Trung Thổ Thần Châu, căn bản không có thời gian quản lý tông môn. Như vậy sao được, các ngươi chọn người khác làm kiếm chủ đi, mà ta, các ngươi có thể cho ta một hư chức, đám người Lý trưởng lão nhìn nhau, sau nửa ngày. Lý trưởng lão trầm giọng nói, cứ như vậy đi, lại cho Uyển Nhi làm kiếm chủ, mà ngươi, ngươi liền làm thái thượng trưởng lão cổ kiếm trai đi, địa vị cao cả, không bị cổ kiếm trai ước thúc. Như thế nào? Một bên, Lục Uyển Nhi sửng sốt. Dương Diệp liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, nói, có thể. Thấy Dương Diệp đáp ứng, mọi người lập tức gật gật đầu, bên ngoài cổ kiếm trai, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi cùng đi song song trên núi. Ta không cách nào theo ngươi Trung Thổ Thần Châu. Lục Uyển Nhi thấp giọng nói. Vậy thì chờ ta trở lại, Dương Diệp dừng bước lại, giữ chặt tay Lục Uyển Nhi, nói khẽ. Ngươi sẽ không có mới nới cũ tại đó chứ? Lục Uyển Nhi nói, Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp cảm giác có làn gió thơm ập tới, thân thể mềm mại rút vào ngực của hắn, Lục Uyển Nhi nói khẽ, đội ngũ hậu cung của ngươi không thể mở rộng nữa, bằng không thì, Lục Uyển Nhi nói đến đây. Dương Diệp chợt cảm thấy một chỗ của mình bị Lục Uyển Nhi nắm, thân thể Dương Diệp cứng đờ, lúc này, Lục Uyển Nhi lại nói, bằng không ta sẽ thiến nó. Dương Diệp, cùng Lục Uyển Nhi vuốt ve an ủi một hồi, Dương Diệp lại rời khỏi cổ kiếm trai trong ánh mắt không nỡ của Lục Uyển Nhi. Sau khi rời khỏi cổ kiếm trai, phía sau hắn xuất hiện kiếm dực, hắn nhanh chóng lao đi, Bồng Lai đảo. Dương Diệp vừa đến Bồng Lai đảo, hơn 10 lão giả đã xuất hiện chung quanh hắn, trừ hơn 10 lão giả, còn có Tu La Vương. Ngươi tới làm cái gì? Tu La Vương trầm giọng nói. Gặp nàng, Dương Diệp nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu La Vương hung dữ nói, hiện tại lập tức cút cho ta, bằng không thì. Cho hắn tiến vào. Lúc này, đột nhiên giọng nói của đế nữ vang lên, Tu La Vương biến sắc, cuối cùng, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tu La Vương, nói, ta và ngươi khó chịu, chờ ta trở thành thánh giả, chúng ta sẽ đấu một trận, dù sao ta nhìn ngươi rất khó chịu. Tu La Vương dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta nhớ kỹ. Dương Diệp nhún nhún vai, biến mất tại chỗ. Tu La Điện. Trong điện chỉ có đế nữ cùng Dương Diệp, đế nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng đã quen, lập tức nói, ta muốn thỉnh giáo về lực lượng của vực. Kiếm vực, không thể nào gân gà như thế, bằng không thì, lần này đi Trung Thổ Thần Châu, không chừng hắn sẽ có đi không về. Chương 2033, làm bằng hữu của ta, ngươi sẽ chết. Một, nghe được Dương Diệp nói thế, lông mày của đế nữ nhíu lại, ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp và không nói gì. Không thể nói sao? Dương Diệp nói, đế nữ đi đến trước mặt Dương Diệp, nói, ta sớm đã biết được người nắm giữ kiếm vực, cũng biết ngươi không có nắm giữ kiếm vực, nhưng ta chưa từng nói qua việc này, ngươi có biết vì sao? Dương Diệp lắc đầu, đế nữ Vương Ngọc thủ điểm vào ngực của Dương Diệp, nói, ngươi hiện tại giống như đứa trẻ 3 tuổi, nhưng lại có được lực lượng vượt qua khả năng thân thể ngươi thừa nhận. Bởi vậy, mỗi khi ngươi thi triển kiếm vực, ta nghĩ, có lẽ ngươi sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng, đúng không? Dương Diệp gật đầu, nói, mỗi lần thi triển kiếm vực, tuổi thọ của ta tiêu hao sạch sẽ. Đế nữ thu tay lại, nói, ngươi vận khí rất tốt. Dương Diệp khó hiểu. Đế nữ lại nói, ngươi đã sử dụng lực lượng kiếm vực mà còn sống đến bây giờ, vận khí tự nhiên vô cùng tốt. Dương Diệp, vực chi lực lượng, siêu việt ý cảnh, càng siêu việt pháp tắc, nhưng đồng thời, nó cũng là lực lượng khó khống chế. Cho dù là ta, cũng chỉ có nắm giữ gia long mà thôi. Đế nữ nói, Dương Diệp kinh ngạc, nói, ngươi cũng không có chính thức nắm giữ vực chi lực lượng, vực, nó bao hàm thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả, vũ trụ, bản chất vạn vật, bản chất tánh mạng, bản chất vũ trụ và rất nhiều thứ thần bí mà chúng ta không biết, cho nên, muốn nắm giữ vực, một người, chỉ sợ dùng cả đời cũng không đủ. Đế nữ nói đến đây, nhìn về phía Dương Diệp, nói, vực, nói đơn giản một điểm, đó là ngộ, ngộ với đạo, vực của mỗi người đều khác nhau, mà vực của ngươi bởi vì kiếm mà ngộ vực, bởi vậy, ngươi muốn nắm giữ kiếm vực, ngươi phải tăng kiếm đạo của mình tên. Ta cảm thấy kiếm đạo của ta không tệ, Dương Diệp hơi ngại ngùng nói. Đế nữ hơi mỉm cười và rất che giấu, nàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó khẽ lắc đầu, nói, kiếm đạo của ngươi giống như đứa trẻ học múa kiếm. Dương Diệp, đế nữ nói, tại thế giới mà ngươi không biết, từng có người một kiếm chém giết cách địch nhân hắn mấy chục thế giới. Một kiếm của hắn bỏ qua không gian và thế giới trở ngại, càng chặt đứt thời gian hạn chế. Mà ngươi, hiện tại còn chưa lĩnh ngộ không gian thấu đáo, huống chi tồn tại mờ mịt như thời gian. Một kiếm chém giết địch nhân cách xa mấy chục thế giới, đôi tay Dương Diệp nắm chặt, nói, thế gian thật sự có kiếm mạnh như thế. Mạnh hơn cũng có. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, cười khổ nói, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi bởi vì kiếm mà ngộ vực, bản chất khác với vực của ta, hơn nữa, bản thân ta ngộ không thích hợp với ngươi. Mỗi một người đều có được đạo của mình, đạo của ta không thích hợp với ngươi, cho nên, ngươi nếu muốn nắm giữ kiếm vực, chỉ có đi tăng lên kiếm đạo của mình, mà kiếm đạo, cũng không phải cái gọi là tu luyện kiếm kỹ, mà là ngộ, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ vũ trụ. Nói đến đây, đế nữ nhắm mắt lại, sau nửa ngày, nàng mở mắt ra nhìn Dương Diệp, nói, thế giới rất lớn, chúng ta rất nhỏ bé. Lời ấy, ngươi phải nhớ cho kỹ, Dương Diệp gật đầu, nói, ta sẽ không vì chút thành tựu của mình mà tự đắc. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, nói, lại nói, chúng ta quen nhau lâu như thế, ta còn không biết tên của ngươi là gì, đế nữ không nói gì. Không thể nói sao? Dương Diệp nói, hồi lâu, đế nữ nói, ta không có ý xem nhẹ ngươi, nhưng sự thật chúng ta không phải người cùng thế giới, ta và ngươi có nhân quả, nhưng quả cũng bị ta hóa giải. Hôm nay ngươi rời đi, chỉ sợ sau này chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Dương Diệp trầm mặt, nói thực ra, đế nữ nói quá tổn thương người khác, nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác. Sau nửa ngày, hắn cười cười, nói, ta cảm thấy gặp nhau là có duyên, dù sao, ta ưa thích tự mình làm mọi việc, không thích thì không đi làm, về phần khác, ta bỏ qua. Đương nhiên, được ta thừa nhận, ngươi thật sự làm ta tổn thương, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ cùng một thế giới. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, hắn quay người rời đi. Đế nữ nhìn bóng lưng Dương Diệp biến mất ở cửa đại điện, hồi lâu, nàng hơi cúi đầu, nói, làm bằng hữu của ta, ngươi sẽ chết. Ra khỏi Bồng Lai đảo, Dương Diệp chưa đi được bao lâu, một nữ tử ngăn cản ở trước mặt hắn. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Tu La Vương. Về sau đừng có bước vào nơi này, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tu La Vương nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta biết rõ ngươi tao ngộ thế nào. Nhưng ngươi cũng không thể một gậy quật ngã người một thuyền, yêu thú các ngươi nhiều lần muốn giết ta nhưng ta cũng không có cừu thị cả yêu tộc, cho nên, ta cảm thấy được, ngươi nên cải biến quan niệm của mình, bằng không thì, ngày nào đó không chừng đã bị người ta thu thập. Đừng nói với ta người nọ là ngươi. Tu La Vương mỉa mai nói, xem mặt mũi của nàng, ta sẽ không lải nhải với ngươi. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ, Tu La Vương nhắm mắt lại. Nàng muốn ra tay, nhưng nghĩ đến cái gì, cuối cùng nàng vẫn buông tay ra. Xa xa, Dương Diệp thi triển tốc độ tới mức tận cùng, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không cần sợ hãi Tu La Vương, nhưng hắn biết rõ, tại chỗ kia, có đế nữ ở đó, hai người bọn họ căn bản đánh không được, cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn rời đi, không nói nhảm với đối phương làm gì. Bên ngoài Vân Hải Thành, Dương Diệp vừa tới đây, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Xử lý xong mọi việc. An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Hư Vô Thần, nói, lần này ngươi đi theo ta tới Trung Thổ Thần Châu, có khả năng cũng không phải như lần trước ngươi đi theo Lâu Thiên Tiêu. Nói thực ra, tuy ta chưa đi tới Trung Thổ Thần Châu, nhưng ta có vài kẻ thù tại Trung Thổ Thần Châu. Ngươi đi theo ta đi, không chừng có đi mà không về, lão gia nhà ta chính là nhìn trúng điểm này mới bảo ta đi theo ngươi. Hư Vô Thần nói, hắn nói ta ở lại Thanh Châu quá thái bình, bảo ta nên ra ngoài bị người ta tra tấn mới tốt. Dương Diệp gật đầu, nói, chương 2034, làm bằng hữu của ta, ngươi sẽ chết. Hai, yên tâm, nếu như ngươi chết, ta tuyệt đối bao chôn. Gương mặt Hư Vô Thần biến thành màu đen, nói, ngươi có thể nói êm tai chút hay không? Dương Diệp cười cười, nói, tốt, chúng ta đi lần này gặp những thiên kiêu của Trung Thổ Thần Châu. Xem bọn họ có ba đầu sáu tay hay không, vừa dứt lời, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất ở phía chân trời, An Nam Tĩnh lập tức đuổi kịp, Hư Vô Thần hít sâu một hơi, nói, lão gia tử, ngươi bảo ta đi theo tên điên này, ngươi không sợ, ta lại có chút sợ. Nói xong, hắn hóa thành một tia sáng bay lên trời và đuổi theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Muốn đi Trung Thổ Thần Châu, ba người tự nhiên không có khả năng cứ bay đi như vậy. Bởi vì, với thực lực của ba người, muốn bay đến Trung Thổ Thần Châu, chỉ sợ cũng cần thời gian ít nhất trăm năm, bởi vậy, bọn họ muốn nghĩ đến Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải cưỡi con thoi Vân Hàm. Mà con thoi Vân Hàm chỉ có ở Vân Thành mới có, kỳ thật Vân Thành nghiêm khắc mà nói cũng thuộc về Thanh Châu, nhưng nó quá vắng vẻ đến mức tất cả thế lực ở Thanh Châu không thèm xuất hiện tại đây, cũng bởi vì nó quá vắng vẻ, bởi vậy, tất cả thế lực lớn Thanh Châu cũng không vãng lai với thế lực ở nơi này, bởi vậy, tuy Vân Thành thuộc Thanh Châu, nhưng đối với các thế lực Thanh Châu mà nói lại vô cùng lạ lẫm. Hao phí thời gian ba ngày ba đêm, rốt cục ba người Dương Diệp đi vào Vân Thành, làm cho ba người kinh ngạc là, Vân Thành này lại lơ lửng. Ngược lại không cao lắm, nó chỉ lơ lửng giữa không trung. Trên không trung Vân Thành thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ bay qua, những quái vật khổng lồ này có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ba người cũng khó nhìn thấy quỹ tích của chúng. Đó chính là Vân Hàm, tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn siêu việt thánh giả, không, phải nói, thánh giả không thể so sánh với nó. Hư Vô Thần nói, chúng ta muốn đi Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải ngồi lên nó, giá ngồi lên đồ chơi kia đắt muốn chết, ai, mỗi khi ngồi một lần thì trái tim của ta như nhỏ máu. Ngồi một lần tiêu bao nhiêu năng lượng thạch siêu phẩm? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Năng lượng thạch siêu phẩm, khóe miệng của hư vô thần co quắp lại, nói, giá ngồi một lần, một người cần một viên tử tinh thạch đấy. Dương Diệp nheo mắt, một viên tử tinh thạch, lát nữa hai người đi theo tôi là được rồi, tôi xem như quen thuộc nơi này. Hư vô thần nói đến đây, sắc mặt của hắn nghiêm túc, nơi này có thể đi tới tất cả các châu, bởi vậy, nơi này tam giác cửu ưu đều có, trong đó rất nhiều người và thế lực đều từ các châu khác nhau, thậm chí người trung thổ thần châu người cũng có, cho nên, chúng ta tận lực ít xuất hiện một chút. Dù sao, lát nữa có chuyện gì cứ giao cho ta xử lý, được không? Dương Diệp nói, ngươi cái tên này, ngươi nói giống như ta thích gây chuyện đấy. Không, ngươi không thích gây chuyện, nhưng chuyện ưa thích chọc ngươi. Hư vô thần nói. Dương Diệp, được hư vô thần dẫn dắt, ba người đi tới cổng chính Vân Thành đang lơ lửng trên không trung, hai bên cửa lớn là hai người giữ cửa. Làm cho Dương Diệp ngạc nhiên là, hai người này đều là bán thánh, hư vô thần đi đến trước mặt hai người, hắn cũng không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai quả nạp giới bay tới trước mặt hai người bắt lấy một cái nạp giới, sau khi dò xét liền thu lại, sau đó cánh cửa dần dần mở ra. Đi thôi. Hư vô thần nói. Dương Diệp và An Nam Tĩnh gật gật đầu, cứ như vậy, ba người tiến vào Vân Thành. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mua phiếu, hư vô thần nói xong, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, hư vô thần mang theo ba tấm tinh tạp trở tại, hư vô thần cong ngón búng ra, hai cái tinh tạp bay tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nói, chúng ta đi thôi, Vân Hàm sắp cất cánh, rất nhanh, ba người tới một chiếc Vân Hàm không nhỏ, nhưng cũng không lớn, nó chỉ dài trăm trượng, rộng hơn mười trượng. Sau khi giao tinh tạp, ba người leo lên Vân Hàm, phía trên Vân Hàm có vài chục ghế lô xa hoa, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đang muốn đi tới ghế lô kia, hư vô thần lại ngăn hai người, sau đó cười khổ nói, ta không có mua vé ghế lô, không có biện pháp, vé ghế lô có giá tới 5 viên tử tinh thạch, thật sự không ngồi nổi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ở trên bông thuyền chờ vài ngày. 5 viên tử tinh thạch, khóe miệng Dương Diệp co giật, sinh ý Vân Hàm này là đoạt tiền. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể tùy tiện tìm một nơi trên bông thuyền mà ngồi, vị cô nương này, bên ngoài gió lớn, không bằng tiến vào ghế lô của ta nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Đúng lúc này, một gã nam tử cẩm y đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, cười nói, An Nam Tĩnh cau mày, lúc này, nam tử cẩm y lại nói, là tại hạ càng rỡ thô lỗ, nhưng tại hạ không có ác ý. Chỉ thấy cô nương khí chất không tầm thường, nhất định không phải phàm nhân, bởi vậy, ta muốn làm bằng hữu của cô nương. Nói xong, hắn vung tay phải lên, 10 viên tử tinh thạch xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, nói, lễ vật nho nhỏ, xem như bồi tội vì tại hạ thô lỗ, kính xin cô nương tuyệt đối không nên cự tuyệt. An Nam Tĩnh đang muốn nói chuyện, Dương Diệp bên cạnh lập tức thu lấy 10 viên tử tinh thạch kia, sau đó cười nói, vị huynh đài này khách khí, đi ra bên ngoài đều là bằng hữu. Huynh đài hùng hồn giúp người như thế, tại hạ kính nể, phi thường kính nể. Nam tử cẩm y đang tươi cười cũng thu liễm nụ cười trở lại, nói, các hạ là, Dương Diệp cười nói, tại hạ Dương Diệp, vị này bên cạnh chính là muội muội của ta. Bên cạnh, khóe miệng hư vô thần co giật, liếc mắt nhìn nam tử cẩm y kia, trong mắt mang theo một tia thương cảm, An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nghe được Dương Diệp nói thế. Nụ cười trên mặt nam tử cẩm y cũng rạng rỡ hơn trước, nói, thì ra là Diệp huynh a, kính ngưỡng đã lâu, tại hạ Lâm Kinh Phong, nhân sĩ U Châu, không biết Diệp huynh và Diệp cô nương đến từ châu nào? Thanh Châu. Dương Diệp cười nói. Thanh Châu, trong mắt nam tử cẩm y có một tia khinh miệt, nhưng hắn che giấu rất tốt, hắn liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó cười nói, đi ra ngoài gặp nhau, quen biết tức là hữu duyên. Không bằng ba vị đến ghế lô của ta uống mấy chén nhé. Tuy hắn đang hỏi Dương Diệp, nhưng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn An Nam Tĩnh. Nam tử cẩm y vốn cho rằng Dương Diệp sẽ đáp ứng, nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, nói, muội muội ta ưa thích yên tĩnh, không ưa thích ồn ào, ai, đáng tiếc ta nghèo rất dái, không cách nào mua cho nàng một vé ghế lô, ai. Nam tử cẩm y hơi sững sờ, nhìn thấy Dương Diệp buồn bã thở dài như thế, khuôn mặt của hắn hơi co lại. Sau đó liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, nói, ghế lô chỉ là chuyện nhỏ, nếu Diệp cô nương ưa thích yên tĩnh, chuyện ghế lô cứ giao cho tại hạ. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, Rất nhanh, một gã lão giả đi tới, sau đó đưa một tinh tạp màu vàng tới trước mặt An Nam Tĩnh. Nam tử Cẩm Y tiếp nhận thẻ vàng, sau đó đưa tới cho An Nam Tĩnh, nói, đây là ghế lô số 15, là ghế lô thượng đẳng, bên trong có trận pháp tụ linh cường đại, có trợ giúp lớn cho tu luyện. Mong rằng Diệp cô nương vui lòng nhận cho. Tuy tốn 10 viên tử tinh thạch, tất cả đều là chuyện nhỏ. An Nam Tĩnh không nhúc nhích, Dương Diệp vội vàng tiếp nhận tinh tạp màu vàng, hắn thu hồi tinh tạp liền đứng lên, hắn nhìn về phía Nam tử Cẩm Y, sau đó nói, kỳ thật ta cũng ưa thích yên tĩnh. Nam tử Cẩm Y, chương 2035, chúng ta là bằng hữu tốt. Một, vẻ mặt của Nam tử Cẩm Y hơi mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục tự nhiên, lại cười cười nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía lão giả bên cạnh, lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ chốc lát hắn lại cầm tới hai tinh tạp màu vàng. Nam tử Cẩm Y giao hai tinh tạp cho Dương Diệp, nói, Diệp huynh và lệnh muội đều là hào kiệt, Lâm Kinh Phong ta hôm nay hy vọng cùng làm bằng hữu cùng hai vị, không biết hai vị. Dương Diệp nhanh chóng nhận lấy tinh tạp màu vàng, sau đó nói, Lâm huynh, ta thật sự là rất ít gặp người hùng hồn như ngươi, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta đã là bằng hữu. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cong lên vì buồn cười. Hư Vô Thần bên cạnh há to mồm nhìn Dương Diệp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Dương Diệp như thế. Nam tử Cẩm Y cười cười, nói, Diệp huynh lần này đi tới Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp gật đầu, nói, như thế nào, Lâm huynh cũng đi Trung Thổ Thần Châu. Tự nhiên, Nam tử Cẩm Y cười nói, chuyến đi này mất 5 ngày, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Vậy thì quá tốt, Dương Diệp cười nói, hy vọng mọi người chúng ta ở chung vui sướng, đúng rồi, muội muội ta có chút mệt mỏi, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần tiến vào khu vực ghế lô, nhìn ba người Dương Diệp rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong dần dần thu liễm. Lúc này, lão giả bên cạnh hắn trầm giọng nói, thiếu gia, ba người này chỉ là bán thánh mà thôi, thiếu gia cần gì phí cái giá lớn tiếp cận bọn họ như thế. Lâm Kinh Phong khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, Lâm lão, ngươi nên biết, Hợp Hoang Tông chúng ta đều có một loại bí pháp, đó chính là cảm ứng nữ tử có thể chất đặc thù. Tuy ta không biết nàng có thể chất đặc biệt gì, nhưng không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối là thể chất hiếm có, hắc hắc, nếu như có thể thu nàng làm đỉnh lô, thực lực của ta nhất định sẽ bạo tăng, thể chất đặc thù. Lâm lão nói, đã như vậy, sao không bảo lão nô trực tiếp bắt đi? Lâm Kinh Phong thấp giọng thở dài, nói, Lâm lão, ngươi phải hiểu được, nơi này không phải U Châu, không phải địa bàn của chúng ta, đến sau này, chúng ta làm việc nhất định phải ít xuất hiện một chút, bằng không thì... chết như thế nào cũng không biết. Nếu như chúng ta động thủ trên Vân Hàm, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị người ta vứt bỏ đấy. Vì sao? Lâm lão khó hiểu. Lâm Kinh Phong chỉ vào tiêu chí đám mây trên Vân Hàm, nói, thấy không, đây là tiêu chí của Vân Minh Thương Hội tại Trung Thổ Thần Châu. Cái kia Vân Minh Thương Hội thế lực, nó trải rộng cả linh giới, không chỉ ở linh giới, nghe nói rất nhiều thế giới ngoại vực cũng có chi nhánh của bọn họ. Nếu như chúng ta nháo sự trên Vân Hàm, chẳng khác nào không cho bọn họ mặt mũi, tại Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có thế lực không cho bọn họ mặt mũi, nhưng tuyệt đối không bao gồm chúng ta, cũng không bao gồm cả Hợp Hoang Tông. Sau nửa ngày, Lâm Bảo cười khổ, nói, tại U Châu, Lâm gia chúng ta là đệ nhất thế gia, ai cũng phải cho chúng ta mặt mũi, không nghĩ tới ra khỏi U Châu, ai? Lâm Kinh Phong cười nói, lúc trước ta muốn một mình rời khỏi U Châu tiến về Trung Thổ Thần Châu, nhưng lần đó ta suýt nữa bỏ mạng. Ta ở Trung Thổ Thần Châu, thành tựu lớn nhất không phải gia nhập Hợp Hoang Tông, trở thành đệ tử ngoại môn của Hợp Hoang Tông, mà là ta hiểu một đạo lý, đó chính ta, người, nên ít xuất hiện, càng phải hiểu, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Ba người này có thể chọc? Lâm lão hỏi, Lâm Kinh Phong cười nói, ba người khí tức trầm ổn, thực lực khẳng định không tệ, nhưng ba người chỉ là bán thánh mà thôi, đủ thấy thiên phú của ba người, hơn nữa. Ba người này đều đến từ Thanh Châu không phải châu xuống đốc nhất nhưng cũng gần như vậy, qua nhiều năm như thế, giống như chỉ xuất hiện một Lâu Thiên Tiêu, về phần cái kia Lâu Thiên Tiêu, người này ngược lại là có chút năng lực, nghe nói đạt được cái gì truyền thừa, bởi vậy đạt được ngoại môn trưởng lão coi trọng. Mà hiển nhiên, hai người này cũng không phải là Lâu Thiên Tiêu, vì sao thiếu gia không chờ tới Trung Thổ Thần Châu, sau đó ta sẽ ra tay bắt giữ nữ nhân kia. Lâm lão nói, cũng không có ý gì. Lâm Kinh Phong cười nói, ta làm người không thích cường đoạt, ta thích đối phương ngoan ngoãn nằm ở trước mặt ta, đặc biệt là loại nữ tử cao ngạo lạnh lùng, như vậy mới có cảm giác thành tựu khi chinh phục, thiếu gia có nắm chắc. Lâm lão nói, Lâm Kinh Phong lật tay một cái, một viên tử tinh thạch xuất hiện trên tay hắn, nói, nhiều khi, không có vấn đề gì tiền không giải quyết được. Trong ghế lô, vừa mới tiến vào ghế lô, hư vô thần đã đứng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói, chật chật, Dương Diệp, không thể không nói, trước kia ta nhìn lầm ngươi, chúng ta làm quen lần nữa đi, ta là hư vô thần. Dương Diệp cong ngón búng ra, một tinh tạp màu vàng bay tới trước mặt hư vô thần, nói, mau cút đi cho xa, hư vô thần cười ha ha, hắn tiếp nhận tinh tạp và quay người đi tới ghế lô của mình. Ngươi đồi bại, chương 2036, chúng ta là bằng hữu tốt. Hai, An Nam tỉnh nói. Dương Diệp cười cười, nói, đi ra ngoài, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Lại nói, có tử tinh thạch miễn phí, vì cái gì chúng ta không muốn chứ? Kỳ thật cũng tốt. An Nam tỉnh nói. Cái gì? Dương Diệp hơi khó hiểu, An Nam tỉnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói khẽ, ngươi đã thành thục hơn trước kia, cũng lý trí hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, ngươi sẽ rút kiếm chém đối phương thành hai khúc, Dương Diệp cười khẽ, nói, không nói việc này. Đúng rồi, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Có thể giết thánh giả, An Nam tỉnh nói, ta đã dung hợp nhiều loại ý cảnh, cũng dung hợp ý niệm võ thần tại huyền giả đại lục năm xưa. Tuy lâu thiên tiêu có được bản năng pháp tắc, nhưng nếu đơn đã độc đấu với ta, bản năng pháp tắc của hắn vô dụng với ta. Ta lúc này đối chiến với đối phương, chỉ cần đối phương vừa ra tay, trong đầu của ta đã xuất hiện chiêu thức tiếp theo của đối phương rồi. Thật muốn đánh một trận với ngươi. Dương Diệp nói, sẽ có cơ hội, An Nam tỉnh khẽ gật đầu, sau đó nàng liếc mắt nhìn bốn phía, nói, linh khí trong phòng rất nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Cảm nhận được, Dương Diệp gật đầu, sau đó dò xét bốn phía, không thể không nói, tiêu 10 viên tử tinh thạch thật đáng giá, tuy gian phòng này không lớn, nhưng cái gì cần có cũng có, trái cây trên bàn cũng là tiên giai, số lượng chỉ không nhiều lắm. Trừ việc đó ra, linh khí trong phòng phi thường nồng đậm, đã gần như hóa thành thực chất, đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp nhúc nhích một chút, sau đó một cái đầu nhỏ chui ra, cái đầu trắng nhỏ này chính là Tiểu Bạch, ánh mắt Tiểu Bạch nhìn quanh, sau đó cái mũi nhúc nhích, lập tức, vô số linh khí chung quanh chui vào mũi của nàng. An Nam tỉnh. Dương Diệp giật mình, hắn kéo Tiểu Bạch lại, sau đó nói, tử điêu đâu rồi, Tiểu Bạch học tử điêu dùng móng vuốt ôm lấy đôi má của Dương Diệp, sau đó dùng cái trán của mình cọ vào trán của Dương Diệp. Cứ cọ hồi lâu như vậy, nàng mới bắt đầu vung vẫy tiểu trảo. Dương Diệp, qua rất lâu, Dương Diệp rốt cục hiểu ý của Tiểu Bạch. Tử điêu lại tu luyện. Phải nói, tử điêu có khả năng xung kích thánh giai, Dương Diệp cảm thấy xấu hổ, bởi vì tử điêu đã xung yếu kích thánh giả, mà chỉ mới là bán thánh cao cấp. Dùng tình huống trước mắt của hắn, hắn hiện tại không thể xung yếu kích thánh giả, cho dù có thế, hắn cũng không làm, bởi vì đế nữ từng nói qua. Căn cơ của hắn bất ổn, nếu như trong vòng 5 năm trùng kích thánh giả, có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi được. Đương nhiên, hắn không có khả năng chờ 5 năm, chỉ có thể nói, hắn phải nghĩ biện pháp củng cố thực lực của mình, nền tảng vững chắc mới có thể đi trùng kích thánh giả. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trước ngực Dương Diệp đột nhiên mở miệng nhỏ ra, sau đó vô số kinh khí trong phòng di động, cuối cùng tất cả chui vào miệng Tiểu Bạch. Dương Diệp cùng An Nam tỉnh trực tiếp ngay người, Dương Diệp đang muốn ngăn cản Tiểu Bạch. Mà cúc này, trong miệng Tiểu Bạch phun ra một tảng đá lấp lánh, Dương Diệp thò tay tiếp được hòn đá kia, hắn ngây người lần nữa, bởi vì đây là tử tinh thạch. An Nam tỉnh ở bên cạnh nhìn Tiểu Bạch không chớp mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Dương Diệp cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tiểu Bạch lại hé miệng, sau đó khối tử tinh thạch thứ hai bay ra ngoài, Dương Diệp vội vàng tiếp được, thu hồi tử tinh thạch và dùng hai tay đặt trước miệng Tiểu Bạch. Cứ như vậy, qua một phút đồng hồ, Tiểu Bạch lại phun ra một viên tử tinh thạch trước mặt An Nam tỉnh. Dương Diệp hưng phấn muốn nhảy lên, đồng thời cũng hối hận hắn trước kia quên đi gia hỏa này, nếu như sớm ông tiểu gia hỏa này ra ngoài, hắn hiện tại đã là siêu cấp phú hào. Nhanh, nhanh bảo nó dừng tại. Đúng lúc này, đột nhiên An Nam tỉnh tên tiếng. Dương Diệp khó hiểu nhìn sang An Nam tỉnh, An Nam tỉnh nói, ngươi không có phát hiện sao, linh khí trong phòng chúng ta bị nó hấp thu xong rồi. Không có sao, hút hết thì hút hết, dù sao đều để chúng ta hút cũng hút một năm không hết. Dương Diệp không sao cả. Nó bắt đầu hấp thu linh khí ngoài phòng. An Nam tĩnh trầm tư nói, Dương Diệp sững sờ, hắn nhìn chung quanh, quả nhiên, lúc này linh khí trong phòng đã khô kiệt, nhưng lại có vô số linh khí đang từ bên ngoài tuôn vào trong phòng, cuối cùng toàn bộ tiến vào miệng Tiểu Bạch. Sẽ xảy ra chuyện xấu. Dương Diệp vừa định ngăn cản Tiểu Bạch, mà lúc này, một tiếng trống giận dữ vang lên. Ai dám dương oai tại Vân Minh Thương Hội chúng ta? Khi âm thanh vừa dứt, Dương Diệp cảm giác có hơn 10 đạo khí tức đang lao về phía mình. Những khí tức kia ít nhất đều là thánh giả. Mà Tiểu Bạch vẫn đang hấp thu linh khí. Chương 2037, Dương Diệp vô sĩ. 1. Dư Khánh là người phụ trách Vân Minh Thương Hội tại Vân Thành, lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám quấy rối trên Vân Hạm, đặc biệt là vào lúc này. Vừa nghĩ tới ánh mắt của vị ngồi tại ghế lô số 1, hắn đã muốn giết người. Cố gắng nhiều năm qua như thế, rất có thể sẽ ngâm nước nóng vào hôm nay. Ghế lô số 20, dị trạng truyền ra tại ghế lô số 20. Sắc mặt Dư Khánh âm trầm mang theo hơn 10 lão giả tiến tới ghế lô số 20, vừa tới trước cửa, cửa ghế lô số 20 mở ra, sau đó một nam tử áo xanh lao ra ngoài. Nam tử áo xanh còn hô hào lớn, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì tất cả linh khí trong phòng ta không còn. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Đám người Dư Khánh, đúng lúc này, đột nhiên nam tử áo xanh nhìn sang Dư Khánh, nói, có phải ngươi là người phụ trách vận hạm này hay không? Dư Khánh vô ý thức gật đầu. Vì cái gì tất cả linh khí trong phòng ta không còn? Nam tử áo xanh chạy tới trước mặt Dư Khánh, gào thét, nói, ngươi có biết hay không, ta tốn 20 viên tử tinh thạch mua ghế lô, chính là hy vọng có thể tu luyện tại nơi này, sau đó trùng kích thánh giả, mà bây giờ linh khí bên trong không còn. Ngươi nói, có phải Vân Minh Thương Hội các ngươi giở trò quỷ hay không, cố ý gạt tử tinh thạch của chúng ta? Có phải hay không? Bởi vì biến cố, bởi vậy, rất nhiều người đi tới quan sát, sau khi nhìn thấy nam tử áo xanh nói thế, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lên người Dư Khánh, trong ánh mắt những người này có hoài nghi, có nghi hoặc, phát giác được ánh mắt mọi người chung quanh, khuôn mặt Dư Khánh hơi run rẩy, hắn nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh, nói, các hạ, nói lung tung sẽ có người chết. Ngươi, nam tử áo xanh lui về phía sau 10 bước, chỉ vào Dư Khánh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nói, ngươi, ngươi. Nói xong, dường như hắn bị Dư Khánh hù dọa không nói thành lời. Dư Khánh, mà người chung quanh đã dao động, lá gan của nam tử áo xanh quá nhỏ đi, nhưng ngẫm lại cũng thế, Vân Minh Thương Hội thế lớn, bị Vân Minh Thương Hội nhắm vào như thế, ai không sợ, nghĩ vậy, ánh mắt mọi người lại nhìn lên thân đám người Dư Khánh. Tại sao Vân Minh Thương Hội phải uy hiếp nam tử áo xanh kia? Đừng nói thật sự là do Vân Minh Thương Hội đang làm trò quỷ, nghĩ vậy, ánh mắt rất nhiều người biến thành cổ quái, tuy không ai dám đứng ra, phát giác được ánh mắt mọi người chung quanh, sắc mặt Dư Khánh tái nhợt, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng Dư Khánh, vị tiểu ca này nói giỡn, Vân Minh Thương Hội ta làm sao có thể bởi vì một ít tử tinh thạch mà phá hư thanh danh chính mình? Dị biến xuất hiện trước đó là do trận pháp xuất hiện vấn đề, mọi người không được nghĩ ngợi lung tung, lát nữa sẽ khôi phục bình thường. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ đang chậm rãi đi tới. Mỹ phụ mặc trang phục lộng lẫy, mái tóc vãn cao, lông mày mắt hạnh, da trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người trước sau lồi lõm, nàng rất hấp dẫn người khác. Nhìn thấy mỹ phụ, Dư Khánh biến sắc, hắn vội vàng đi đến trước mặt mỹ phụ, sau đó cúi người, nói, đại tiểu thư. Đây là việc nhỏ, giao cho ta đến xử lý là tốt rồi, cần gì làm phiền tới ngài chứ? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người tại nơi này thay đổi, Dư Khánh chính là cường giả thánh giá cảnh. Một gã cường giả thánh giả cảnh lại tôn kính nữ tử như thế, nữ nhân này có thân phận gì? Không sao, mỹ phụ chậm rãi tiến tới trước mặt nam tử áo xanh, nói, dị biến bắt đầu từ gian phòng của các hạ, có lẽ trận pháp trong phòng của các hạ xảy ra vấn đề. Có thể cho ta vào phòng kiểm tra một chút hay không? Đột nhiên nam tử áo xanh chỉ vào Dư Khánh, nói, hắn vừa uy hiếp ta. Khóe miệng Dư Khánh co giật, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn cố kỵ cái gì đó, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó tiếp tục trầm mặc. Dư quản sự nói chuyện lỡ miệng, là hắn không phải. Nói xong, mỹ phụ cong ngón tay búng ra, năm viên tử tinh thạch bay tới trước mặt Dương Diệp, nói, đây là bồi tội, bỏ qua việc này, thế nào? Nam tử áo xanh nhanh chóng thu hồi tử tinh thạch, sau đó cười hắc hắc nói, đại tỷ người thật sự quá khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta làm sao có thể là loại người được Lý không tha người chứ? Mọi người! Bờ môi của Dư Khánh đang co giật. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, nàng khẽ gật đầu, nàng muốn tiến vào ghế lô, nhưng đột nhiên nàng dừng lại, sau đó xoay người nói với mọi người chung quanh, nói, chư vị, có lẽ mọi người hiểu rõ danh dự Vân Minh Thương Hội rất quý giá, đừng nói chính chỉ mấy trăm tử tinh thạch, cho dù mấy vạn tử tinh thạch cũng không có khả năng ép Vân Minh Thương Hội chúng ta làm việc thất tín. Việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi, lát nữa trận sư của ta sẽ khôi phục trận pháp, các vị giải tán đi. Mọi người gật đầu, chỉ chốc lát đều tiến vào ghế lô của mình. Mỹ Phụ quay người liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, sau đó đi vào trong rạp, vừa mới tiến vào ghế lô, An Nam Tĩnh đã chào đón, An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, sau đó đi đến bên cạnh thanh niên áo xanh. Nam tử áo xanh chính là Dương Diệp, Tiểu Bạch làm ra việc này, không nghĩ tới tiếp theo sẽ bạo lộ Tiểu Bạch, một khi Tiểu Bạch bại lộ trước mặt mọi người, chuyện này sẽ có phiền toái lớn, không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như thế. Ánh mắt Mỹ Phụ dò xét trên người An Nam Tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Dư Khánh, Dư Khánh khẽ lắc đầu, ánh mắt Mỹ Phụ nhìn lên người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sau nửa ngày, nàng nói, đúng là trận pháp xuất hiện một vài vấn đề, làm cho linh khí tiết ra ngoài, chúng ta sẽ tụ linh lần nữa, chúc hai vị lên đường vui sướng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dư Khánh nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thật sâu, sau đó vội vàng đuổi theo. Trong một gian phòng, đại tiểu thư, hai người kia tuyệt đối có vấn đề. Dư Khánh trầm giọng nói, Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, linh khí trong mỗi phòng của Vân Hạm đều có thể duy trì 3 năm, hai người là bán thánh, căn bản không thể hấp thu nhiều linh khí như thế, cho dù là thánh giả, có trận pháp trở ngại, bọn họ cũng không dễ dàng hấp thu linh khí trên Vân Hạm như thế. Như vậy chỉ có một giải thích, trên thân hai người này có thần dị hoặc thần vật. Nói đến đây, Mỹ Phụ lại nói, điều tra rõ lai lịch hai người này chưa? Đến từ Thanh Châu. Dư Khánh nói, chương 2038, Dương Diệp vô sĩ. 2. Thanh Châu à? Mỹ Phụ khẽ gật đầu, nói, mở lại trận pháp tu linh, về phần hai người kia, trước giám thị đi, uy nghiêm của thương hội không phải tinh thạch có thể sánh bằng, nhưng không thể mặc cho người ta trêu đùa. Ta hiểu rồi. Dư Khánh gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong ghế lô 20, đám người Mỹ Phụ rời đi, Dương Diệp lập tức khổ cười, lần này thiếu chút nữa đã gặp chuyện không may. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn có 10 viên tử tinh thạch, đây là Tiểu Bạch vừa nhổ ra, nói thực ra, hắn thật sự muốn Tiểu Bạch tiếp tục hấp. Đương nhiên, làm thế không được, nếu làm thế khẳng định sẽ có vấn đề lớn. Lúc này, đột nhiên Tiểu Bạch lại xuất hiện trước ngực hắn, nàng nhìn bốn phía liếc, sau đó lại hé miệng. An Nam Tĩnh biến sắc nên vội vươn tay che miệng nàng lại. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, tràn đầy khó hiểu, An Nam Tĩnh buông tay ra, sau đó xoa xoa đầu Tiểu Bạch, trong mắt mang theo ôn hòa. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nói, cũng không thể sợ phiền toái mà ủy khuất nàng, ngươi nói có đúng không? An Nam Tĩnh nói khẽ, Dương Diệp ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói, về sau không có ta cho phép, không thể hấp loạn, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó duỗi tiểu trảo ra ôm lấy đôi má Dương Diệp, học tử điêu cọ qua cọ lại, Dương Diệp cười cười, nói, mau trở về đi thôi. Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó tiểu trảo vung vẩy, sau nửa ngày, Dương Diệp đã hiểu ý nàng, trong không gian, tử điêu bế quan, chỉ có nàng mà thôi, cho nên rất chán. Cho nên, nàng không muốn lại đi vào, Dương Diệp hơi khó xử, bởi vì mang theo Tiểu Bạch, một khi xảy ra phiền toái gì đó thì không nên. Đúng lúc này, đột nhiên An Nam Tĩnh nói, cho nàng ở ngoài đi, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, tiểu gia hỏa này lai lịch bất phàm, nàng là thiên địa linh vương, nếu để cho người ngoài biết sẽ phiền toái, cũng không thể sợ phiền toái mà ủy khuất nàng, ngươi nói có đúng không? An Nam Tĩnh nói khẽ, Dương Diệp ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói, cũng phải, nàng trước kia bị giam lâu như vậy, ta không nên lại giam giữ nàng. Nói xong, hắn xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nói, ở bên ngoài cũng được. Nhưng người không thể hấp loạn khi không được phép, hiểu chưa? Tiểu Bạch gật đầu, cuối cùng nàng ôm lấy Dương Diệp, sau đó tại bay tới trên vai An Nam Tĩnh, nàng lại dùng trán cọ tên đôi má của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh tươi cười, sau đó ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, Tiểu Bạch cũng rất ưa thích An Nam Tĩnh, đầu không ngừng cọ vào tay An Nam Tĩnh. Ngươi rất ưa thích nàng. Dương Diệp cười nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ngươi về sau có tính toán gì không? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, ta chỉ biết ngươi. Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn muốn nói chuyện. Lúc này, oanh, cả Vân Hạm rung động mạnh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến sắc, phút này, giọng nói của Dư Khánh vang tên trên Vân Hạm, là Tà Thần Tông, mọi người coi chừng. Phanh, cánh cửa bị mở ra, Hư Vô Thần chạy vào, Hư Vô Thần nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói, Tà Thần Tông là thế lực Bạch Kim, tuy chúng và Vô Cực Ma Tông của ta đều là thế lực Bạch Kim, nhưng thực lực của chúng lại không phải chúng ta có thể so sánh. Nói điểm chính. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của Hư Vô Thần. Hư Vô Thần nói, đám gia hỏa này chính là cường đạo và là lưu manh, chuyên môn làm chuyện ăn cướp. Đến bao nhiêu thánh giả? Dương Diệp hỏi. 20. Hư Vô Thần trầm giọng nói, Dương Diệp nói, thánh giả tại Trung Thổ Thần Châu đều là chó sao? Tại sao đi đâu cũng gặp thánh giả? Hư Vô Thần lắc đầu, nói, không phải Trung Thổ Thần Châu thánh giả nhiều, là bọn họ nhiều người. Ngươi cũng biết Trung Thổ Thần Châu lớn đến bao nhiêu hay không, ít nhất lớn hơn 1.000 thanh châu, nhân khẩu trong đó cũng gấp thanh châu cả 100 lần. Nhiều người như vậy, tăng thêm Trung Thổ Thần Châu linh khí đầy đủ, linh mạch vô số, thánh giả có thể không nhiều sao, điều này cũng đúng. Dương Diệp gật đầu nói. À! Đúng lúc này, Vân Hạm bộc phát khí tức khủng khiếp, sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong rạp, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh biến sắc. Đế giả, ánh mắt Dương Diệp thay đổi,